Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1297, mẹ thầm than thở, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, chuyện này bà không cần lo lắng. Ở cửa hàng của cháu ở Kinh Đô, Hoa Hoa thường xuyên đến giúp cháu trông coi, kiếm được chút tiền tiêu vặt, nên đã sớm trả hết nợ rồi, để lúc về quê ăn Tết khỏi phải lằng nhằng nữa. Nghe thấy Thẩm Nghiên nói vậy, bà Thẩm thở dài, không biết nhà bác cả cháu sao lại thành ra nông nỗi này nữa. Bây giờ cũng lười biếng, không chịu làm việc gì, cứ ăn không ngồi rồi như vậy. Bà Thẩm vừa tức giận vừa bất lực, nhìn thấy cuộc sống của nhà con thứ hai ngày càng tốt. Vậy mà con cả lại không nên thân như vậy. Bà nội, chúng ta đừng lo lắng chuyện này nữa. Bây giờ cuộc sống đã tốt hơn rồi. Bà cứ an tâm dưỡng lão là được. Bác cả cũng không còn nhỏ nữa. Chắc chắn bác ấy tự biết mình đang làm gì. Đúng vậy, bây giờ bà không muốn lo chuyện của nhà bác cả cháu nữa. À đúng rồi, vậy Hoa Hoa kiếm được tiền ở chỗ cháu sao? Việc kinh doanh của cửa hàng cháu cũng tốt à? Vâng, đúng là rất tốt. Hoa Hoa rảnh rỗi là lại đến giúp cháu, cũng giúp cháu bán được không ít hàng, nên mới kiếm được tiền. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Hoa Hoa quả thật rất chăm chỉ, cũng là một nhân tài bán hàng, đã giúp Thẩm Nghiên bán được không ít hàng. Vì vậy, cô ấy đã nhận được một ít tiền hoa hồng, trả hết nợ trước thời hạn. Vậy thì tốt, bà còn lo Hoa Hoa trả hết nợ rồi thì không còn tiền. Định cho các cháu thêm chút tiền để phòng thân. Bà nội, bà đừng lo, chúng cháu có tiền. Bà nội, bà và Tiểu Nghiên đang nói xấu cháu đấy à? Lúc này, Thẩm Hoa Hoa đi ra, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai người. Hai bà cháu đã nói chuyện hồi lâu mà vẫn chưa nói xong. Không có, đang khen chị đấy. Thôi được rồi, chị ở đây với bà, em đi tìm mẹ đây. Nói xong, Thẩm Nghiên rời đi. Mẹ Thẩm đang nhóm lửa trong bếp, trên tay còn bế Tuế Tuế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé được ánh lửa chiếu vào, đỏ bừng, trông vô cùng đáng yêu. Mẹ, dạo này ở nhà không có chuyện gì chứ? Thẩm Nghiên nhỏ giọng hỏi. Trước đây, cả nhà đông người, cô không tiện hỏi. Nhưng lúc này chỉ còn lại hai mẹ con, Thẩm Nghiên đương nhiên phải hỏi thêm vài câu. Trước khi cô đi học, mẹ Thẩm chỉ viết thư kể cho cô nghe về công việc ở nhà máy, rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình. Lúc này, Thẩm Nghiên không nhịn được hỏi bà. Chuyện thì nhiều lắm, kể ra thì dài dòng lắm. Cô út của con, từ sau lần trước về quê, biết nhà mình có nhà máy, số lần về nhà càng nhiều hơn. Mẹ về nhà chồng ngần ấy năm, chưa từng thấy cô ấy về nhà chăm chỉ như vậy. Lý do cô ấy về nhà chăm chỉ như vậy, mẹ Thẩm biết rõ, nhưng không tiện nói ra. Dù sao con gái về thăm mẹ ruột cũng là chuyện bình thường, chỉ là bà cảm thấy rất khó chịu. Cô em chồng này mỗi lần về nhà đều nói bóng gió về nước hoa, quần áo các thứ. Trong mắt đều là sự yêu thích những món đồ đó, hàm ý là muốn bà chủ động tặng cho cô ta. Nhưng mẹ Thẩm không nhận lời. Cách chương.